Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 208, Linh bảo đao phôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích huyết kiếm, phẩm chất còn có thể, 2000 mặc thạch. Không đợi cửa hàng trưởng quỹ mở miệng nói chuyện, cái kia ngồi tại trên cái băng đá, nhắm mắt dưỡng thần lão đầu, lại đột nhiên mở mắt ra, chỉ là liếc qua cái kia thanh hiện ra huyết quang đoàn kiếm, liền mở miệng nói ra. Cái gì, cái kia diện mục thô hào người chơi mở to hai mắt nhìn. Nói đùa cái gì, tà thanh này bảo binh cấp kiếm chính là từ các ngươi tiệm vũ khí bên trong mua được, bỏ ra ta dòng giã 8000 mặc thạch. Hiện tại trái lại bán cho các ngươi vậy mà chỉ xuất 2000 mặc thạch. Yêu bán một chút, không bán cốt. Cái này tóc hơi bạc lão đầu tử, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn tên này người chơi một chút, mở miệng nói ra câu này bá khí bên cạnh để lọt về sau, trực tiếp liền nhắm mắt lại. Tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, bao quát đoạn trần ở bên trong, tiệm vũ khí bên trong tất cả người chơi đều nhìn về tên kia diện mục thô hào người chơi, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, khuôn mặt này thô hào người chơi, mặt lập tức liền đỏ lên. Ngay trước nhiều như vậy người chơi trước mặt bị một cái NPC lão đầu hung hăng làm nhục, mặt mũi này rớt, đừng bảo là mặt mũi, liền thông gia con đều ném hết rồi. Một lão đầu kia, lão tử liều mạng với ngươi. Thô hào người chơi liền ngay cả con mắt đều phiếm hồng, trực tiếp liền cầm lên trên quầy trôi này nhỏ máu kiếm, liền muốn hướng ngồi tại mình cách đó không xa lão già này đâm tới. Thô hào người chơi mặc dù nhìn thô hào, nhưng thực lực lại là không yếu, lại có tiên thiên trung cảnh thực lực, tại bắt lên trôi này nhỏ máu kiếm đâm trải qua thời điểm, trên người hắn liền nổi lên vặn vẹo tiên thiên cương kình đến, đồng thời, trong tay hắn trôi này hiện ra huyết quang trên đoàn kiếm, bị hắn gia trì tiên thiên cương kình về sau, cũng bao khỏa lên một tầng vặn vẹo quang hoa, đoàn kiếm thân kiếm nhìn càng thêm đỏ tươi. Chỉ bất quá, hắn trôi kiếm này, mới đâm đến một nửa, liền rốt cuộc gai không đi qua, một con thô to mà hữu lực tay vững vàng bắt lấy xong cầm kiếm cổ tay, cái tay này chỉ là tùy ý như thế một nắm, đoạn kiếm trong tay của hắn, liền không được tiến thêm. Là cung phụng, Di Sơn đại bộ cung phụng vậy mà đến rồi, có người chơi kinh hô. Đoạn trần cũng là híp mắt, vừa mới tại cái kia thô hào người chơi đâm ra đoàn kiếm trong nháy mắt, hắn chỉ miễn cưỡng bắt được một đạo cái bóng mơ hồ chợt lóe lên, sau đó cái này mặc màu vàng đất trường sam Di Sơn đại bộ cung phụng liền đột ngột xuất hiện ở cái kia thô hào người chơi trước người, xuất hiện trong nháy mắt liền như thiểm điện duỗi ra hắn tay, cực kỳ dễ dàng liền bắt lấy thô hào người chơi cổ tay. Bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài, đừng ném chết rồi. Tóc hơi bạc lão đầu liếc mắt cái này đột ngột xuất hiện Di Sơn đại bộ cung phụng, mở miệng nói một câu. Cung phụng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước bị hắn chỗ nhìn chăm chú đến, bất luận là người chơi, vẫn là NPC, đều cảm giác áp lực như núi, liên tục không ngừng lui qua một bên, thế là, một đầu thông hướng cửa hàng phía ngoài quang minh đại đạo như vậy xuất hiện. Liền gặp cái này cung phụng tại cướp đi chuôi này nhỏ máu kiếm về sau, bắt lại cái này thô hào người chơi phần gáy tựa như ném đống cát đồng dạng đem hắn ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thô hào người chơi mặc dù cũng là tiên thiên trung cảnh cao thủ, nhưng tại cái này thiên nhân cảnh cung phụng trước mặt tựa như là một con gà con tử, căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng cực kỳ cao vút tiếng kêu thảm thiết, cả người liền đằng không mà lên, bay ra cái này vũ khí cửa hàng, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ hình cung, chuẩn xác vô cùng ngã ở phía trước đường núi biên giới chỗ, mắt thấy là phải tại quán tính thúc đẩy phía dưới, từ biên giới chỗ rơi xuống phía dưới. A, cái này thô hào người chơi trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán, một đôi tay ở giữa không trung điên cuồng vung vầy cào, rốt cục bắt được đường núi biên giới nơi nào đó nhô lên, tránh khỏi từ mấy ngàn mét trên bầu trời trực tiếp té xuống thảm kịch. Sau đó, hắn nghĩ là một con gấu túi, tay chân tề xuất ôm thật chặt ở chỗ này con đường bằng đá biên giới chỗ, sau đó từng chút đem thân thể của mình cho Na Di tới, Na Di đi lên về sau, cả người hắn đều sụi lơ tại trên sơn đạo, mồ hôi rơi như mưa. Bắt thấy cái này toàn bộ quá trình, không biết là ai một cái nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười, sau đó, người chơi khác cũng đều phá lên cười, cười nghiêng ngửa, cười đến không tim không phổi, trong lúc nhất thời tiệm vũ khí bên trong tiếng cười chấn thiên kéo dài không thôi, cái kia co quắp trên mặt đất người chơi rốt cục bỏ lên, hắn chỉ là hận hận mắt nhìn cái kia ngồi trên băng ghế đá lão đầu, khóe miệng co giật cuối cùng không dám phun ra nửa câu ngoan thoại đến, cắn răng, chật vật đi. Tiếng cười hơi thở dừng, tất cả mọi người không tự giác cách xa cái kia ngồi trên băng ghế đá NPC lão đầu, chúng người chơi đã ở trong lòng cho cái này NPC lão đầu đánh lên một cái không dễ chọc đừng chọc nhãn hiệu, cái kia bị ném ra bên ngoài kém chút ngã chết không may hài tử chính là cái rất tốt mặt trái tài liệu giảng dạy. Mà tại tất cả người chơi, đều lựa chọn rời xa cái này NPC lão đầu thời điểm, đoạn trần lại là trên mặt chất lên nở nụ cười cất bước đi hướng cái này tóc hơi bạc lão đầu. Thế là, một đám người chơi ánh mắt lại xoát một chút cùng nhau nhìn chăm chú hướng về phía đoạn trần. Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đoạn Trần lại là mặt không đổi sắc, hắn đi tới lão nhân này trước người, hơi cười lấy nói ra. Vị đại sư này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lão đầu rốt cục lại mở mắt, để mắt liếc qua đứng ở một bên tên kia Di Sơn Đại Bộ Cung Phụng. Cung Phụng hiểu ý, vung tay lên, một đạo vàng nhạt hơi mờ lồng ánh sáng liền trống rỗng xuất hiện, đem Đoạn Trần cùng lão nhân này, bao phủ tại trong đó. Tốt, có lời cứ nói, có dám mau thả. Lão đầu lườm Đoạn Trần một chút lại nhắm mắt lại, từ hắn trong miệng thốt ra tới chữ, hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Đoạn Trần khóe miệng giật một cái cố nén xông đi lên cuồng dẹp lão nhân này một trận nỗi kích động, hít thở sâu một lúc sau, lúc này mới đem chuôi này sắc bén đến cực điểm dày cõng trường đao từ trong nạp giới đem ra, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, đối trước người lão đầu nói ra. Đại sư, ngươi xem một chút cái này. Lão đầu lại có chút mở mắt. Liếc nhìn Đoạn Trần trong tay chuôi này dày cõng trường đao, một đôi từ đầu đến cuối chưa từng hoàn toàn mở mắt ra, lúc này lại là hoàn toàn mở ra. Tiểu tử, đem ngươi cây đao này cầm gần một chút cho ta xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Trần trong lòng nhảy một cái theo lời đem đao đưa tới lão nhân này trước mặt. Đại sư, ngươi nhìn cây đao này, có phải hay không? Lão đầu híp lại một đôi mắt đánh giá Đoạn Trần trong tay chuôi này dày cõng trường đao một lát, rốt cục lại nói. Linh bảo đao phôi, phẩm chất còn có thể, 5 vạn mặc thạch. Thật xin lỗi, đại sư ta đây chính là hàng không bán, không có ý định bán. Đoạn Trần thu hồi mình chuôi này dày cõng trường đao cười doanh doanh đường. Không bán ngươi tìm ta nhìn cái gì? Lão đầu hung hăng trợn mắt nhìn Đoạn Trần một chút mắt thấy lại muốn bão nổi. Đoạn Trần nhưng lại trước một bước nói chuyện, ta liền muốn hỏi một chút đại sư ngươi cái này linh bảo đao phôi, muốn như thế nào tài năng biến thành chân chính linh bảo cấp đao khí? Cảm tạ vong tần tất 100, đáp án, tảng đá 598, làm hướng gió cải biến lúc 100, thiên hạ thông sử 100, cli gặp 100, phong hỏa ưng sói 100, thảo mộc hữu linh 588, đậu phụ khô thịt bò 100, nho nhỏ zz di sát thần 100, không nói gì soát 100, tâm, nát không dấu vết 100, nếu như nghe một trận mưa 100, mắc cạn thất nguyệt 100, 4545322, 100 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tảng đá phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ các huynh đệ tìm muội cho quyển sách ném phiếu đề cử, bởi vì mọi người cùng một chỗ cố gắng, quyển sách này lần thứ tư xin ký. Hẹn cuối cùng thành công, sau đó tác giả sẽ thả ra một chút lời trong lòng đến, không muốn xem có thể không nhìn thẳng, muốn nhìn có thể nhìn một chút cách chương.